Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746 Tiên Giới Chi Tử. Xem kia Hà đội trưởng bộ dáng, tại nơi đây tựa hồ còn xem như hỗn không tồi, lại không ngờ cư nhiên sẽ chỉ là kia tư cấp trình độ. Mọi người nghĩ đến, không khỏi trái tim băng giá lên, hắc hắc, các ngươi cũng không cần nhụt chí. Nơi này là tiên giới, tự nhiên có rất nhiều tài nguyên. Hà đội trưởng nói xong, vội vàng cấp mọi người nổi giận, nói, bất luận là ngươi lúc sau làm cái gì chức nghiệp, đều có thể thu hoạch đến nhất định thù lao. Trừ bỏ hàng ngày sở cần, còn có thể đi đổi một ít đan dược tiên khí chi lưu. Kể từ đó, công lực liền có thể tăng cường. Kia Hà đội trưởng tuy rằng nói được hăng say, mọi người lại không có bao lớn hứng thú. Bọn họ trong lòng minh bạch, nếu là thù lao dễ đến, chỉ sợ kia Hà đội trưởng cũng sẽ không hỗn thành như vậy bộ dáng, liền lấy lần này tới nói. Chỉ cần sát một người ma tộc người liền có thể thu hoạch đến tiên thạch 10 cái. Hà đội trưởng vội vàng nói, 10 cái. Tức khác, có người hỏi ngược lại, chớ có xem này 10 cái tiên thạch. Chính là cũng đủ người thường tu luyện một năm. Hà đội trưởng thấy người nọ pha không cho là đúng. Lại là khóe miệng nhếch lên. Lắc đầu nói, nguyên lai là như thế này. Như thế tính toán. Kia 10 cái tiên thạch nhưng thật ra cực kỳ chân quý, ta nhưng thật ra có cái nghi vấn. Không biết khi nào, kia Vương Tuyết lại là chậm rãi nói, nga. Cái gì nghi vấn? Hà đội trưởng nghe là Vương Tuyết ngôn ngữ, quay đầu đi nhìn phục kích con đường. Tiện đà xoay người hướng về Vương Tuyết hỏi, tiên giới người. Tự nhiên đều là tiên nhân, nhưng những cái đó sinh hạ hài tử đâu? Vương Tuyết thấy mọi người đều nhìn chính mình, không khỏi mặt đẹp đỏ lên, hỏi, giống nhau nói đến, tân sinh hạ hài tử ít nhất là tiên nhân một bậc tu vi. Cũng chính là chư vị lúc này cấp bậc. Kia Hà đội trưởng ngừng lại một chút, nói, hài tử chậm rãi lớn lên, tu vi cũng là ngày càng gia tăng, nhưng chung quy sẽ không vượt qua tam cấp. Đương nhiên, cũng có một ít thiên phú so cao hài tử, lại là phải nói cách khác. Nếu là cha mẹ bên trong có tu vi cao thâm người, kia hài tử thiên phú tự nhiên sẽ tốt một chút. Khá vậy không phải tuyệt đối, kia Vương Tuyết chính là nữ tu. Ở tiên giới tất nhiên là lâu cư, tự nhiên cũng sẽ có kết hôn sinh con. Nàng thấy kia Hà đội trưởng như thế trả lời, tự hồ là yên tâm xuống dưới, chính là. Kia Hà đội trưởng đột nhiên ngữ khí vừa truyền, nói, sự tình cũng không phải tuyệt đối. Cũng có một ít hài tử sinh ra xuống dưới, khó có thể đạt tới tiên nhân cấp bậc thì tính sao? Những việc này, chỉ cần ở tiên giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng lúc này mọi người tả hữu không có việc gì, tự nhiên đều biểu hiện quan tâm lên, không đạt được tiên nhân cấp bậc. Thiên địa chi lực tự nhiên không dung khinh thường. Hà đội trưởng chậm rãi nói, như vậy hài tử tự nhiên sẽ bị truyền tống đến hạ giới mà đi. Nghe nói, những cái đó hài tử rơi xuống đến hạ giới lúc sau, hơn phân nửa sẽ có một phen làm. Rốt cuộc, tuy rằng bọn họ không đạt được tiên nhân cấp bậc, cũng là có một ít căn cơ. Nhưng, hạ giới nhiều thực, cũng không nhất định sẽ bị truyền tống đến một chỗ tu chân giới. Nếu là kia hạ giới cũng không tu chân môn phái, cũng không tu chân bầu không khí, chỉ sợ liền sẽ phí thời gian cả đời. Mọi người nghe kia Hà đội trưởng ngôn ngữ, mới biết này tiên giới nhưng thật ra tính bình đẳng, một khi có gia đình giàu có hài tử sinh ra, nếu là không đủ tiên nhân cấp bậc, bọn họ hơn phân nửa sẽ ở hài tử trên người đặt một ít bảo mệnh tiên khí. Hà đội trưởng còn nói thêm, những cái đó tiên khí một khi bồi hài tử tiến vào đến hạ giới bên trong, cũng coi như là một loại bảo đảm. Giang Nam Như đột nhiên trong lòng vừa động, trên người nàng có 5 kiện tiên khí, nhưng thật ra có vài món nghe nói là đến từ tiên giới. Nói như thế tới, này vài món tiên khí tựa hồ cũng chính là như thế nào đội trưởng lời nói giống nhau lâu. Hết chương.